vậy hắn đại khái cũng nhận biết Lâu Tuyết Lỵ, đồng giao cùng Khương Y Na. Hắn tiếp lấy hỏi lại Mộ Dung Vũ Xuyên, Lâu Tuyết Lỵ kiểm tra thi thể là ngươi làm, ngươi ở trên người nàng có phát hiện hay không loại này cùng loại mánh khóe? Cái này a, Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, là thật nói, không có. Về phần đồng giao cùng Khương Y Na, mặc dù nàng hai người thi thể trước mắt còn không có tìm được, nhưng là chúng ta rõ ràng các nàng mất tích thời gian như vậy đủ rồi. Cái này mấy lần gây án hung thủ đều không có che giấu mình gây án thời gian, thậm chí là gióng trống khua chiêng, cái này lại nên giải thích thế nào đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.